Đô thị, Ngọa Hổ Tàng Long, chương 65, Tam Vương phía Tây Nam Ông Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Đường Minh Phong ngồi lên xe trở về cùng Đường Quân Ngạo. Chú ba Từ Khang Niên đã giúp Tôn Hàn bắt Đường Mân, tại sao chú lại dễ dàng bỏ qua cho họ như vậy? Đường Minh Phong không hiểu chút nào. Với thực lực của Đường Quân Ngạo, cho dù muốn đưa Tôn Hàn đi ngay lúc đó thì người nhà họ Thẩm cũng không dám nói gì. Đường Quân Ngạo thờ ơ liếc nhìn Đường Minh Phong. Cậu ta dám nói với chú như vậy, cháu cho rằng Tôn Hàn không có chút thực lực nào sao? Anh ta đâu có thực lực gì chứ, anh ta chỉ là một tên tội phạm vừa mới ra tù thôi. Đường Minh Phong khịt mũi khinh thường, anh ta cảm thấy chú ba đã nghĩ quá nhiều. Đường Quân Ngạo chỉ bật cười ha hà, một tên tội phạm mới ra tù mà có thể khiến những nhân vật tầm cỡ ở thành phố Giang Châu như Từ Khang Niên và Chu Lão Lục giúp đỡ như vậy sao? Chẳng lẽ Từ Khang Niên và Chu Lão Lục không biết Đường Mân là người nhà họ Đường sao? Câu nói này khiến Đường Minh Phong cứng họng, nhưng anh ta thực sự không muốn tin Tôn Hàn có bản lĩnh hơn người, thế nên liền hỏi lại. Chẳng lẽ tên Tôn Hàn này có ba đầu sáu tay chắc? Có ba đầu sáu tay hay không cũng không quan trọng, dám đối đầu với nhà họ Đường chúng ta thì chỉ có một kết quả duy nhất thôi. Đường Quân Ngạo không coi ra gì, ông ta đổi chủ đề. Thay vì suy nghĩ nên đối phó Tôn Hàn như thế nào thì chi bằng cháu hãy nghĩ xem buổi họp báo ngày mai nên làm thế nào đi. Công ty kiến trúc Phong Quyên làm về bất động sản, mà chủ sở hữu hai công ty bất động sản lớn nhất thành phố Giang Châu là Từ Khang Niên và nhà họ Thẩm lại không đến, ngày mai cháu định tạo danh tiếng thế nào đây? Việc này, vẻ mặt Đường Minh Phong liền trở nên khổ sở, điều anh ta muốn là đưa công ty kiến trúc Phong Quyên lên sàn chứng khoán. Nếu không tạo được danh tiếng vang dội thì lên sàn chứng khoán kiểu gì đây? Thông thường thì một công ty có danh tiếng lớn sẽ được các nhân vật tầm cỡ khác chú ý tới, đây cũng là điều kiện để công ty đó thể hiện thực lực và mối quan hệ của mình ra bên ngoài. Buổi họp báo ngày mai của công ty kiến trúc Phong Quyên cũng như vậy, chỉ cần có nhân vật tầm cỡ của thành phố Giang Châu đến tham dự thì có thể khiến mọi người nhìn thấy được thực lực của công ty kiến trúc Phong Quyên. Đến lúc đó, công ty kiến trúc Phong Quyên sẽ khởi động một dự án lớn, nhân cơ hội đó để thu hút sự chú ý của công chúng, chuẩn bị đưa công ty lên sàn chứng khoán. Đường Minh Phong đã suy nghĩ xong dự án rồi, đến lúc đó anh ta sẽ khởi động một dự án bất động sản bên bờ sông, mục đích của nó sẽ là xây dựng những căn biệt thự xa hoa vượt xa cả khu biệt thự Thương Sơn để tạo danh tiếng, chắc chắn có thể thu hút sự chú ý của công chúng. Chỉ cần anh ta có thể mượn dự án này để thúc đẩy công ty kiến trúc Phong Quyên lên sàn chứng khoán, hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao cho thì anh ta sẽ đạt được mục đích. Còn về việc xây dựng khu công trình bên bờ sông như thế nào, đến lúc đó cổ đông có lỗ vốn hay không thì có liên quan gì đến anh ta? Chấm, anh ta nghĩ rất mỹ mãn, nhưng bước đi đầu tiên đã khó cất bước. Không có những nhân vật lớn ở thành phố Giang Châu ủng hộ, dân chúng thành phố Giang Châu sao có thể tin tưởng vào công ty kiến trúc Phong Quyên được? Sức ảnh hưởng của nhà họ Đường ở Ma Đô cũng không ăn thua gì ở thành phố Giang Châu. Thấy Đường Minh Phong chán nản, Đường Quân Ngạo liền biết rằng anh ta đã bó tay. Đường Quân Ngạo chậm chậm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc tới chú đã dùng mối quan hệ của mình để mời một người tới ủng hộ cháu. Có người đó thì giới quyền quý của thành phố Giang Châu không tới cũng chẳng sao. Ai thế ạ? Đường Minh Phong kinh ngạc, ai mà lợi hại như vậy? Đó là ông Long, Đường Quân Ngạo bật thốt ra hai chữ này. Thịch thịch, tim Đường Minh Phong đập bình bịch, là ông Long sao? Ánh mắt anh ta nhìn Đường Quân Ngạo liền tràn ngập sùng bái. Ngay cả người này mà chú ba cũng có thể mời tới được. Đường Quân Ngạo quả nhiên không hổ danh là ông ba nhà họ Đường. Vốn Đường Minh Phong còn lo lắng ngày mai Tôn Hàn liệu có đến phá đám không, nhưng bây giờ anh ta lại thấy mong chờ ngày mai. Ông Long chính là người có thể đè bẹp tất cả thế lực của thành phố Giang Châu. Tôn Hàn mà dám tới gây chuyện thì chỉ có đi tìm chết thôi. Ngày hôm sau, Tôn Hàn đón Liễu Y Y đến công ty như thường lệ, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào văn phòng của mình, anh mở máy tính lên, nhìn vào mục tin tức nổi bật mới nhất ngày hôm nay của thành phố Giang Châu. Công ty truyền thông Lâm Văn xin đưa tin, doanh nghiệp nhà họ Đường ở Ma Đô đã tiến quân vào thành phố Giang Châu, sẽ rót vốn vào công ty kiến trúc Phong Quyên, công ty được đổi tên thành công ty bất động sản Phong Quyên. Điều này liệu có làm thay đổi cục diện hai thế lực độc chiếm thành phố Giang Châu hay không? Buổi họp báo sắp được bắt đầu, chúng ta hãy đón xem. Kể từ hôm nay, Đường Minh Phong của công ty kiến trúc Phong Quyên sẽ trở thành một truyền kỳ mới của thành phố Giang Châu chúng ta. Chấm, vốn đầu tư 2 tỷ tệ chỉ là món khai vị, đâu ai biết tại sao Đường Minh Phong lại được nhà họ Đường ưu ái đến vậy. Vào trang mạng của thành phố Giang Châu, cả giao diện đều ngập tràn những tin tức về buổi họp báo ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc Đường Minh Phong đã trở thành nhân vật nổi tiếng được người dân thành phố Giang Châu thi nhau bàn tán. Tôn Hàn nhếch môi cười, không vội qua đó. Kịch hay thì phải từ từ mới có. Reng reng reng, điện thoại để trên bàn làm việc reo lên. Tôn Hàn nhìn màn hình điện thoại bằng ánh mắt tràn ngập hứng thú, anh giơ tay nhàn nhã cầm lấy điện thoại. Alo, cậu chủ, là tôi đây. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Từ Khang Niên. Người ta đã dựng sân khấu lên rồi, để người ta diễn một hồi đã rồi tôi sẽ tới. Tôn Hàn nghĩ rằng ông ta gọi đến vì chuyện buổi họp báo nên anh nói vậy. Cậu chủ, tôi nhận được tin tức có một người đã đến thành phố Giang Châu, lúc này giọng điệu Từ Khang Niên lại vô cùng nặng nề. Đôi mắt Tôn Hàn liền híp lại, người có thể khiến Từ Khang Niên nghiêm túc như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Ai vậy? Tam Vương phía Tây Nam, ông Long. Ánh mắt Tôn Hàn liền trở nên sâu thẳm, anh híp mắt lại. Tô Vấn Long sao? Chính là ông ta, tuy không biết ông Long vì sao lại đến đây, nhưng chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Tôi sợ rằng có liên quan đến việc Đường Minh Phong tiếp nhận vốn đầu tư của nhà họ Đường. Cậu chủ, thân phận tôi thấp nên không đủ tư cách nói chuyện với ông Long. Hay là cậu hỏi thử xem, một nhân vật tầm cỡ như ông Long đến thành phố Giang Châu khiến Từ Khang Niên cũng phải thận trọng. Ông Long là người chỉ cần dậm chân thôi cũng khiến cả khu vực Tây Nam phải rung chuyển. Tôn Hàn cũng kinh ngạc, đang yên đang lành Tô Vấn Long đến thành phố Giang Châu làm gì. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt anh đã bình thường. Ông ta đến thì cứ đến thôi, không cần quan tâm. Tại bộ phận tiêu thụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Y Y bận làm kế hoạch về dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa. Nếu muốn hợp tác với công ty lớn như công ty quốc tế Phong Hỏa thì phải làm một bản kế hoạch thật xuất sắc. Khoảng thời gian này, Liễu Y Y vắt hết thời gian và công sức để làm kế hoạch, cô vô cùng tâm huyết. Buổi họp báo bắt đầu rồi. Liễu Y Y, cô mau nhìn xem, một nhân vật lớn sắp xuất hiện ở thành phố Giang Châu chúng ta rồi. Lúc này, một đồng nghiệp tên Bạch Nhã ngồi cạnh Liễu Y Y dùng tay khẽ huýt cô. Nhân vật lớn gì vậy? Liễu Y Y không để tâm lắm, liền hỏi đại. Cô đúng là chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, chuyện lớn thế này mà cũng không biết. Có người của thành phố Giang Châu chúng ta nhận được vốn đầu tư của nhà họ Đường, nghe đồn là sẽ xây dựng nên một vương quốc bất động sản khổng lồ. Người này trẻ thật đấy, đúng là một anh chồng trong mộng hoàn hảo. Chỉ tiếc là anh ta đã có vợ chưa cưới rồi. Nghe vậy, Liễu Y Y mới ngẩng đầu tò mò nhìn máy tính của Bạch Nhã, lúc này trên đó đang phát trực tiếp buổi họp báo của công ty bất động sản Phong Quyên. Vừa nhìn thôi cô đã không thể rời mắt đi, không phải là vì Đường Minh Phong, mà là vì người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, đó là vợ của Tôn Hàn, Cách Chương.